Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 403, khóc chuyện audio.com. Cả đêm không nói nữa, tự mình ngủ yên, giữa hai người cách khoảng chừng hai gối đầu, mỗi người đắp chăn một góc cấm, đưa lưng về nhau, nằm nghiêng người, bởi vì trong lòng có khúc mắc, cả đêm không có lật người lại, cứ duy trì tư thế như vậy canh năm. Mạc Kỳ Hàn tỉnh, xoa xoa mắt buồn ngủ, xuống giường đốt đèn, mặc quần áo, sửa soạn xong hết, lại không nhịn được trở lại trước giường, lặng lẽ nhìn người ngủ đưa lưng về phía hắn, hồi lâu, nghiêng người cẩn thận ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn, để cho nàng ngủ ở giữa, lại đắp kín chăn gấm cho nàng, lúc này mới rời đi. Lâm chiều, trên điện Kim Loan, Mạc Kỳ Hàn ban hai thánh chỉ. Hạ thánh chỉ, quỳ nghe tuyên đọc, bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu viết, Đại tướng quân Hạ Chi Tín trấn thủ Bình Châu mấy năm, vì Đại Minh lập được vô số công trận, trẫm cảm động, tứ phong Bình Quốc Công, đứng hàng nhất đẳng hầu. Ban thưởng phủ trạch ở Kinh, gọi là phủ Bình Quốc Công. Khâm Thử, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế Chiếu viết, sắc phong Vân Vương Mạc Ngự Thanh làm Bình Châu đốc quân nguyên soái, Ngũ Vương gia Mạc Kỳ Lâm làm Bình Châu đốc quân đại tướng quân, ngày chỉ đến, lập tức đến Bình Châu nhậm chức. Mong các khanh tận tâm tận lực, vì xã tắc Đại Minh ta. Khâm Thử, chỉ tất, tạ ơn, thần lĩnh chỉ, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ba người Hạ Chi Tín, Vân Vương, Mạc Kỳ Lâm trong cảnh toàn triều khiếp sợ bái lạy tạ ơn. Chuyện đột nhiên như vậy, đối với đảng Tam Vương mà nói, có thể nói kinh thiên động địa. Vậy mà, nội tâm Hạ Chi Tín mặc dù bất mãn, lại không dám kháng chỉ bất tuân, ở kinh thành, trong tay không một binh một tốt, hơi không cẩn thận chính là rớt đầu. Cho nên, ông chỉ có thể nghĩ về phía tốt, đứng hàng Tam Công, lại có một con gái quý phi, nếu con gái có thể mang thai long trùng, ông chính là quốc trượng rồi. Nếu so với việc bán mạng cho Tam Vương ra, lấy trứng chọi với đá, vẫn tốt hơn. Bạch Tĩnh An nhìn chằm chằm Hạ Chi Tín, đầy cõi lòng cũng là ghen ghét, hôm nay tước vị Hạ Chi Tín lại cao hơn ông ta rồi, cái này bảo lòng ông ta làm sao có thể bình tĩnh. Mặt Mạc Kỳ Minh càng lạnh hơn một phần, không chút thay đổi, không nói một lời. Mạc Kỳ Hàn tuyên bố bãi triều, cung tiễn Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, đợi Hoàng thượng đi ra, văn võ bá quan lập tức xông lên vây Hạ Chi Tín. Chúc mừng Bình Quốc Công. Chúc mừng Bình Quốc Công a, Bình Quốc Công lên chức thật đáng mừng a, nghe bách quan nịnh nọt chúc mừng, Hạ Chi Tín mỉm cười, chắp tay cảm tạ. Mạc Kỳ Minh ở bước ra cung, thân thể mệt mỏi, trong mắt thâm thúy hiển thị rõ lạnh lẽo. Mạc Kỳ Hàn, nếu muốn đấu, vậy thì lưới rách cá chết đi. Vừa hay tin, Hạ Lệ Nhân liền đầy mặt vui mừng đi tới cung đế hoa tạ ơn. Thần tiếp tạ Hoàng thượng ân sủng, Mạc Kỳ Hàn cười một tiếng. Ái phi bình thân, tạ Hoàng thượng, Hạ Lệ Nhân vừa đứng lên, liền tự mình châm trà ân cần hầu hạ. Hoàng thượng, thần thiếp vốn nghĩ tới sắp phải rời xa phụ thân, tại kinh thành sẽ thường xuyên cô đơn, không nghĩ tới Hoàng thượng săn sóc thần thiếp như vậy, rời toàn bộ nhà thiếp đến kinh thành, thần thiếp đối với Hoàng thượng thật là cảm động đến rơi nước mắt. Ha ha, ái phi cảm kích trẫm, vậy thì sớm ngày mang thai long trùng cho trẫm, truyền thừa hương khói hoàng thất trẫm có thể nhẹ lòng đối với tổ tông. Khóc chuyện audio.com. Mạc Kỳ Hàn cười nói tràn ngập thâm ý, Hoàng thượng. Hạ Lệ Nhân gọi một tiếng, tay như rắn quấn lên cổ Mạc Kỳ Hàn, hai gò má đỏ ửng, hơi thở thơm như hoa lan, mị hoặc. Vậy Hoàng thượng lật thẻ bài của thần thiếp nhiều vào, tối nay được không? Thần thiếp tối nay hầu hạ Hoàng thượng. Được, Mạc Kỳ Hàn nhẹ cười uống một chén trà, nói. Ái phi, trẫm phải xử lý chính sự rồi. Dạ, thần thiếp cáo lui. Con người như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm bóng lưng thướt tha kia, trong nháy mắt tách ra ánh sáng lạnh kinh người. Khởi bẩm Hoàng thượng, Di quý phi phụng chỉ cầu kiến. Tự An đi vào bẩm báo. Tuyên, đôi môi mỏng của Mạc Kỳ Hàn nhếch lên một độ cong lạnh lùng, ánh mắt ngừng ở chén trà trong tay. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Bạch Tử Di cúi đầu quỳ trên mặt đất, tâm thần có chút bất định bất an, chuyện ngày hôm qua, bây giờ nghĩ lại, sợ rằng. Di phi, một tiếng bén nhọn, xuất từ trong miệng Mạc Kỳ Hàn, Bạch Tử Di chống lại con mắt lạnh lẽo mà nàng chưa bao giờ thấy, kinh hãi đến líu lưỡi. Hoàng thượng, thần thiếp ở đây. Di phi, ngươi quá không biết nặng nhẹ. Mạc Kỳ Hàn vỗ một trường ở trên bàn, trợn trừng mắt. Trẫm ba lần bốn lượt dễ dàng tha thứ Lăng Tuyết Mạn như thế, ngươi cho rằng trẫm chỉ là vì trưởng thân vương sao? Thường ngày tranh giành một chút, trẫm mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa bao giờ nói ngươi cái gì, nhưng ngươi thật coi là trẫm hồ đồ sao? Ngày hôm qua ngươi nổi điên làm gì? Ngươi kích thích Lăng Tuyết Mạn làm gì? Hoàng cung này đều muốn nhấc lên. Bạch Tử Di sợ hãi không dứt vội dập đầu nói. Hoàng thượng, thần thiếp biết tội. Nhưng Lăng Tuyết Mạn quá ỷ thế, thấy thần thiếp cũng không hành lễ, thần thiếp chỉ. Chỉ nói à mấy câu. Câm miệng, Mạc Kỳ Hàn cáu kỉnh cắt đứt. Lăng Tuyết Mạn ở trước mặt trẫm còn không có quy củ, huống chi ở trước mặt ngươi. Đến trẫm cũng có thể nhịn, vì sao ngươi không thể? Tam vương gia bảo vệ Lăng Tuyết Mạn thế nào ở trước mặt Lệ Quý Phi, ngươi không biết phải không? May là đêm qua tìm được nàng, nếu vẫn không tìm được hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tam vương gia sợ rằng sẽ muốn mạng ngươi. Di Phi, nếu thật đến tình cảnh này, vô luận trẫm cưng chiều ngươi thế nào, ở trước mặt Tam vương gia chỉ sợ cũng không bảo vệ được ngươi. Hoàng thượng, Bạch Tử Di sợ hãi ngước mắt, gương mặt trắng bệch nhìn Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng nghiêm túc, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Dạ, hoàng thượng, thần thiếp biết tội rồi. Thần thiếp cũng không dám nữa, cầu xin hoàng thượng thứ tội. Di Phi, lần này trẫm coi như là cảnh cáo ngươi, nếu tiếp tục gây thêm phiền phức cho trẫm, trẫm tuyệt không khinh suất tha thứ. Đi ra, dạ thần thiếp tạ hoàng thượng khai ân, thần thiếp cáo lui, Bạch Tử Di kinh hãi khấu đầu, khom người lui ra. Hoàng thượng, cần thêm trà không? Tự An nhẹ giọng hỏi. Không cần, trẫm đi thư phòng, ngươi lưu lại, chuẩn bị mấy thứ điểm tâm trái cây tinh xảo đưa vào. Mạc Kỳ Hàn dần dần thu lại ý lạnh, thản nhiên nói. Dạ, hoàng thượng, Tự An lui ra, trong lòng tất nhiên thất kinh không dứt, hoàng thượng tâm cơ nặng, thủ đoạn cao, thật là đế vương a, xuân đường, thay quần áo cho trẫm. Mạc Kỳ Hàn ngửi mùi son phấn trên long bào, cau mày chán ghét, nói tiếp. Giặt sạch những mùi này. Dạ, hoàng thượng, Xuân Đường mỉm cười gật đầu hiểu rõ, trước mỗi lần chủ tử đi mật thất cũng là muốn rửa mặt thay quần áo. Khóc chuyện audio.com, hay một bộ áo gấm trắng ngà, vừa cẩn thận rửa mặt một phen, xác định trên người người không thấy mùi son phấn gì, Mạc Kỳ Hàn mới rời bước đi mật thất. Khách chương.